cổ chí tôn 249 chương 2484 thay đổi trong nháy mắt chỉ là một cách bình thường trưởng lão. Dám đối thái thượng trưởng lão đồng thủ. Ngươi thật to gan. Thiết Bát Long một mặt phẫn nộ biểu lộ. Quát lớn đại trưởng lão một tiếng. Liền hướng đại trưởng lão một trưởng đánh tới. Quát. Thần một tể tướng phủ cố nhiên cường đại. Nhưng Thiên Ngưu Thần Tông cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi thân là Thiên Ngưu Thần Tông phân đà trưởng lão. Lại xuất thủ tàn sát tông môn thiên tài. Hiện dùng phản tông chi tội trừng phạt ngươi. Phản tông chi tội. Đây chính là tội chết. Ai nhìn thấy Thiết Bát Long thái độ. Xung quanh người đều là biểu lộ đại biến. Biết rõ đại trưởng lão thật chết chắc. Ai nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy. Lại lấy đại trưởng lão bị xử tử kết thúc. Thế sự biến hóa vô thường, chuyện kế tiếp ai có thể tính toán đến. Xem Thiết Bát Long trưởng lão thái độ, chờ bọn hắn đánh chết đại trưởng lão chỉ sợ cũng muốn xử phạt chúng ta. Bởi vì e ngại thần một tể tướng phủ, liền không để ý tông môn thiên tài chết sống, lần này chúng ta xác thực làm sai. Nhìn thấy Thiết Bát Long cử động, Thiết Tê bọn người cảm khái một phen, ý thức được chính mình sai lầm. Tại mọi người các loại chờ nhận cảm khái lúc, Thiết Bát Long ba người đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt liền bị thương nặng đại trưởng lão. Không có cách. Thiết Vân Giang cùng Vũ Nam đều là trong tinh vực kỳ tu vi. Thiết Bát Long càng là tinh vực hậu kỳ cảnh giới. Đại trưởng lão vừa đột phá tinh vực cảnh. Cảnh giới đều không có hoàn toàn vững chắc. Há có thể là Thiết Bát Long đối thủ của ba người. Huyết Quang Chi Tai Môn uy lực quả nhiên cường đại. Vừa đối đại trưởng lão thi triển, hắn tựu tao ngộ dạng này hạ tràng. Nhìn xem tại Thiết Bát Long ba người xuất thủ dưới. Tình cảnh cửu tử nhất sinh đại trưởng lão. Mạc Thanh Vân không nhịn được cảm khái một câu. Huyết Quang Chi Tai Môn nhìn như không có lực sát thương. Nhưng hắn đưa tới khí vận biến hóa. Tạo thành lực sát thương lại càng khủng bố hơn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm khái lúc. Hắn cũng làm cho Thiết Bát Long ba người thực lực cho triệt để khiếp sợ đến. Ba người này có thực lực căn bản không phải đại trưởng lão có thể so sánh, hoàn toàn là hai cấp độ tồn tại. May mắn đại trưởng lão là vừa đột phá tinh vực cảnh. Như hắn đột phá đến trong tinh vực kỳ. Ta chỉ sợ chính là cửu tử nhất sinh. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là lập tức phát hiện thực lực của mình vẫn là quá yếu. Gặp được chân chính tinh vực cảnh cường giả, hắn muốn làm đến tự vệ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, hắn cũng sinh ra một chút may mắn. Cũng may Thiết Bát Long ba người không phải đối phó hắn. Đây là các ngươi bức lão phu trách không được lão phu lựa chọn phản tung. Tại Thiết Bát Long ba người xuất thủ dưới, đại trưởng lão lộ ra biểu tình dữ tợn, từ trong ngực lấy ra một viên hạt giống. Đại trưởng lão lấy ra cái này hạt giống, lập tức đưa nó cho bóp nát, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sinh mệnh nguyên khí. Thần một độn uổng phí trái cây, ngươi lại có bực này pháp bảo, xem ra ngươi đã sớm đầu nhập vào thần một hoàng thất. Thấy được đại trưởng lão cử động, Thiết Bát Long nói ra một câu phẫn nộ lời nói, sắc mặt tựu trở nên càng thêm khó coi. Thiết Bát Long mở miệng giận dữ mắng mỏ đại trưởng lão lúc. Một cỗ sức mạnh huyền diệu bao khỏa đại trưởng lão. Mang theo hắn trốn vào giữa hư không. Đại trưởng lão trốn vào trong hư không. Hắn dùng một loại không cam lòng ngữ khí. Phẫn nộ quát. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Bút chứng này ta sẽ không được rồi. Ngày khác tất nhiên sẽ gấp bội hoàn trả. Nhìn thấy đại trưởng lão trốn, Thiết Bát Long mấy người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm mấy phần. Một cái tinh vực cảnh địch nhân đào tẩu, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nghĩ không ra đại trưởng lão còn có dấu bực này áp chủ bài, xem ra chúng ta phải nhức đầu. Nghĩ đến đại trưởng lão về sau trả thù, Thiết Tê lập tức đau cả đầu, trong lòng dâng lên một chút bực bội. Dùng Thiên Ngưu Sơn Tông thực lực, muốn phòng bị đại trưởng lão trả thù cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Oanh thùng thùng, tại đại trưởng lão vừa đào tẩu không lâu. Một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba. Bỗng nhiên theo Thiên Ngưu ngoài trận truyền đến. Tại cỗ này chiến đấu dư ba trùng kích vào, toàn bộ Thiên Ngưu Sơn đều lắc lư một cái, phảng phất muốn bị nó rung sụp. Chuyện gì xảy ra, có người đột kích Thiên Ngưu Sơn tông sao, chẳng lẽ là đại trưởng lão cứu binh đến. đối Thiên Ngưu Sơn Tông phát động trả thù sao không quá giống. Cố này chiến đấu dư ba mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là tại Thiên Ngưu Sơn Tông phủ cận. Cảm ứng được kịch liệt chiến đấu dư ba, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái mắt trợn tròn. Chợt, bọn hắn liền rời đi Thiên Ngưu trận. Nhìn xem chiến đấu dư ba xuất hiện nguyên nhân Mạc Thanh Vân bọn người rời đi Thiên Ngưu trận. Bọn hắn liền thấy một cái thân ảnh màu đỏ ngòm trên không trung điên cuồng oanh kích đại trưởng lão. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi truyền đến chiến đấu dư ba chính là hai người bọn họ tạo thành. Đối với dạng này tình huống tất cả mọi người là dở khóc dở cười, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kia là huyết hồn giao tôn. Hắn tại đối phó đại trưởng lão huyết hồn giao tôn thực lực mạnh hơn. Đã đạt tới trong tinh vực kỳ. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, dùng huyết hồn giao tôn thực lực chúng ta đã không cách nào chống lại. Mọi người sinh lòng kinh ngạc thời điểm bọn hắn nhận ra thân ảnh màu đỏ ngòm, biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Huyết ảnh tàn niệm vậy mà tại Thiên Ngưu đại lục, đồng thời tu vi đột phá đến trong tinh vực kỳ. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tại mọi người chấn kinh huyết ảnh tàn niệm xuất hiện lúc, nó bỗng nhiên bỏ đại trưởng lão, hướng phía Thiên Ngưu Sơn bên này bay tới. Nhìn thấy biến cố như vậy, chúng người lập tức thần sắc đại biến, lộ ra một mặt sợ hãi biểu lộ. Cái này biến cố, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Chúng ta bên trên đừng cho muốn tới gần Thiên Ngưu Sơn thương tới tông môn đệ tử. Nhìn xem cực tốc bay tới huyết ảnh tàn niệm, Thiết Bát Long bàn giao mọi người một câu, liền hướng phía huyết ảnh tàn niệm nghênh đón. Đi theo huyết ảnh tàn niệm đường đi tựu bị chặn lại, cùng Thiết Bát Long mấy người đánh nhau. Nhìn thấy huyết ảnh tàn niệm bị vây lại, Mạc Thanh Vân mới biểu lộ buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi, nói: may mắn Thiết Bát Long mấy người đến, bằng không mà nói, đối mặt huyết ảnh tàn niệm xâm phạm, Thiên Ngưu Sơn Tông chỉ sợ ngăn cản không nổi. Ta cũng chỉ có thể lựa chọn đào mệnh. Giống như Mạc Thanh Vân lựa chọn đào mệnh, hắn tựu không cách nào tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa, ở bên trong tìm kiếm một phen cơ duyên. Gặp Thiết Bát Long mấy người đối phó huyết ảnh tàn niệm, đại trưởng lão không dám tiếp tục lưu lại, lập tức hướng lấy phương xa bỏ chạy mà đi. Với hắn mà nói, đây là hắn cơ hội tốt chạy trối chết, không thể dạng này vô ích từ bỏ. Đối với đại trưởng lão đào mệnh, tất cả mọi người không có đi để ý tới. Mấu chốt nhất sự tình chính là đem huyết ảnh tàn niệm bắt lại. Huyết ảnh tàn niệm thực lực, mặc dù đột phá đến trong tinh vực kỳ, nhưng ở Thiết Bát Long mấy người liên thủ, vẫn không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch vẫn là quá mức một ít, không phải tự thân thiên phú có thể bù đắp. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thấy một lần cầm xuống Mạc Thanh Vân vô vọng, huyết ảnh tàn niệm liền không tiếp tục kiên trì, vứt xuống một câu ngoan thoại liền rời đi. Đem huyết ảnh tàn niệm đánh lui Thiết Bát Long mấy người liền trở lại tại Mạc Thanh Vân bên người dừng lại. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Bọn hắn có thể nhìn ra được, huyết ảnh tàn niệm trong miệng chỉ người, hẳn là Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 249 chương 2485 chất vẫn cùng xử phạt. Đối với ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Một mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, Thiết Bát Long dò xét một phen Mạc Thanh Vân, liền đem ánh mắt thu hồi đi, quay người hướng phía trước đi đến, nói: tất cả đi theo ta, lão phu có việc muốn bàn giao. Nghe được Thiết Bát Long, mọi người không dám có chút chần chờ, lập tức đi theo phía sau hắn. Chỉ chốc lát, mọi người liền đi theo Thiết Bát Long đi tới nghị sự đại điện bên trong. Tiến vào nghị sự đại điện bên trong, vẻ mặt của mọi người tựu căng thẳng, chờ đợi lấy Thiết Bát Long răn dạy. Mạc Thanh Vân, quan vu cương tài sự tình ta muốn một hợp lý giải thích. Ngồi tại nghị sự đại điện trên cùng, Thiết Bát Long một mặt uy nghiêm biểu lộ, mở miệng chất vấn Mạc Thanh Vân. Nghe được Thiết Bát Long lời như thế, Thiết Tây bọn người lộ ra hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân trả lời như thế nào. Giờ khắc này bọn hắn đã biết rõ, huyết ảnh tàn niệm là bị Mạc Thanh Vân dẫn tới. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân gia nhập Thiên Ngưu Sơn Tông, liền cho Thiên Ngưu Sơn Tông mang đến nguy cơ. Giống như Mạc Thanh Vân không thể xuất ra một cái để đại gia tin phục trả lời, việc này là tuyệt đối không thể thiện. Chuyện là như thế này. Ta từng tại một chỗ bí cảnh bên trong thu được huyết hồn giao tôn bản tôn truyền thừa tại mọi người ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân một mặt thản nhiên biểu lộ, đem chuyện đã xảy ra giảng thoáng cái. Lại nói chỉ là để cho ta không có nghĩ tới, vị cường giả kia còn có một tia tàn niệm tồn tại, liền là các ngươi nói huyết hồn giao tôn. Huyết hồn giao tôn gặp của ta thể phách cường đại, liền muốn đối ta tiến hành đoạt xá. Không ngờ để cho ta may mắn đào thoát, hắn liền một mực ta đối tiến hành truy sát. Còn như tiến vào Thiên Ngưu Sơn Tông đơn thuần trùng hợp, ta đi vào Thiên Ngưu Đại Lục phía trên, chỉ là muốn mua một chiếc phi thuyền, trùng hợp gặp Tây Vi bọn người. Tại bọn hắn dẫn đường xuống tới đến Thiên Ngưu Sơn Tông. Chuyện về sau mọi người đều biết. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, mọi người hiểu rõ gật đầu, biết rõ sự tình chân tướng. Đợi Mạc Thanh Vân kể xong về sau, Bình Chính là đứng dậy, nói: Thiết Bát Long tiền bối, Mạc Thanh Vân nói tới những này, vãn bối có thể thay hắn đảm bảo, không có nửa điểm hư giả thành phần. Tại Bình lúc nói chuyện, Thiết Tây cũng là gật đầu chứng minh, những chuyện này hắn đều thẩm tra. Nhìn thấy Thiết Tây đám người biểu hiện, Thiết Bát Long sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, tin tưởng Mạc Thanh Vân. Còn như huyết ảnh tàn niệm uy hiếp, hắn cũng không có để ở trong lòng, đây chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Niệm tình ngươi không có nói sai, lão phu tử không truy cứu chuyện này. Biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình, Thiết Bát Long sắc mặt nhu hòa mấy phần, nói: Từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Ngưu Thần Tông đệ tử, Thiên Ngưu Thần Tông hội sẽ che chở an toàn của ngươi. Đợi ngươi trưởng thành về sau, hy vọng ngươi có thể nhớ rõ Thiên Ngưu Thần Tông an tình, đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Nghe được Thiết Bát Long lời nói này, Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ, đối Thiên Ngưu Thần Tông nhiều ta lòng cảm mến. Dưới tình huống như vậy, Thiết Bát Long còn có thể kiên trì che chở hắn, đây cũng là đáng quý. Nói xong Mạc Thanh Vân sự tình, Thiết Bát Long sắc mặt tựu khó coi, quay đầu nhìn về phía Thiết Tây bọn người. Quát: Thiết Tây, lão phu hỏi các ngươi, các ngươi có biết tội tại Thiết Bát Long răn dạy dưới? Thiết Tây các loại chờ người lập tức đứng dậy, thần sắc sợ hãi đi đến trong đại điện. Chúng ta biết tội, đứng tại giữa đại điện, Thiết Tây bọn người một mặt vẻ xấu hổ, hướng Thiết Bát Long khom người hành lễ. Nhìn thấy Thiết Tây đám người thái độ, Thiết Bát Long tức giận giảm bớt một chút, lại nói: Một cái nho nhỏ thần một tể tướng phủ, tự dọa đến các ngươi không dám thủ hộ môn nhân. Nếu là thần một hoàng thất đích thân tới, các ngươi chẳng phải là lập tức phản tôn quy hàng? Đối mặt Thiết Bát Long chất vấn, Thiết Tây bọn người trầm mặc không nói, im lặng phản bác Thiết Bát Long. Gặp Thiết Tây bọn người trầm mặc không nói, Thiết Bát Long lời nói không ngừng, lại nói: Đệ tử gia nhập vào trong tông môn, chính là vì tìm kiếm che chở, để tông môn cho bọn hắn che gió tránh mưa. Tại các đệ tử khi yếu ớt, tông môn không thể bảo vệ bọn hắn, chờ đợi bọn hắn trưởng thành, há lại sẽ thay tông môn chống cự cường địch. Liền Mạc Thanh Vân dạng này thiên tài, các ngươi đều không xuất thủ che chở, chớ đừng nói chi là đệ tử khác. Động tác này sẽ để cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Nghe Thiết Bát Long lời này, Thiết Tây bọn người biểu lộ một trận co rúm, trên trán mồ hôi lạnh ướt ra. Liên quan tới điểm này, bọn họ đích xác là không nghĩ tới, loại ảnh hưởng này thật là đáng sợ. Này lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy, một khi gặp cường địch, tông môn hội sẽ không chút do dự bỏ qua bọn hắn. Thiết Tây, kể từ hôm nay, ngươi tan mất tông chủ chức vị, theo ta đi Thiên Ngưu Thần Tông tỉnh lại. Khiển trách Thiết Tây bọn người một phen, Thiết Bát Long lại đối bọn hắn xử phạt, mới nói: Vũ Nam, kể từ hôm nay, ngươi tạm thay Thiên Ngưu Sơn Tông phân đà tông chủ, Thiết Vân Giang đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, hai người các ngươi cùng một chỗ quản lý Thiên Ngưu Sơn Tông. Chờ đợi thần Tông mới bổ nhiệm xuống tới. Các ngươi lại trở về hồi trở lại thần Tông phục mệnh. Gió nghe được Thiết Bát Long bổ nhiệm, Thiết Vân Giang nhị người lập tức đứng dậy, hướng Thiết Bát Long đi hành lễ. Đem mọi chuyện giao phó xong, Thiết Bát Long liền đối với mọi người phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người lui xuống đi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục lưu lại, cùng một chỗ hướng đại điện bên ngoài đi đến. Bát Long trưởng lão, Mạc Thanh Vân thân phận không rõ, bí mật rất nhiều. Lưu hắn lại thật không có chuyện gì sao? Đợi tất cả mọi người đi về sau, Thiết Vân mặt sông lộ vẻ mặt lo lắng, hỏi đến Thiết Bát Long ý nghĩ. Nghe được Thiết Vân Giang cha hỏi, Thiết Bát Long một mặt trang nghiêm chi sắc, nói: mỗi người đều có chính mình chuyện cũ, cùng chính mình một số bí mật. Những này chúng ta không cần đi để ý tới. Ta chỉ cần biết Mạc Thanh Vân là Thiên Ngưu Thần Tông đệ tử là đủ. Giống như Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt trăm vạn năm khó gặp, chúng ta nhất định muốn hảo hảo tài bồi. Giống như xử lý thật tốt, đem Mạc Thanh Vân nuôi dưỡng, chúng ta chưa chắc không thể trở lại tổ địa. Tổ địa Thiết gia mở đầu chi địa. Nghe được Thiết Bát Long lời nói, Thiết Vân Giang nhị mắt người sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Nhớ ngày đó, bọn hắn thần lực ngưu ma tộc cỡ nào cường đại, tỏa chấn một giới trường khống mấy trăm tinh vực. Nếu không phải là ám chi ma tộc hỏa loạn, để bọn hắn nhất tộc thực lực đại tổn, lại bị cừu địch truy sát. Bọn hắn sao lại luôn lạc tới loại tình trạng này, co đầu rút cổ tại một cái nho nhỏ một nguyên tinh hệ. Tốt, Mạc Thanh Vân sự tình không cần để ý tới, chỉ cần dùng tâm cảm hóa hắn là đủ. Nói một lần tổ địa sự tình, Thiết Bát Long tựu rời đi chủ đề, không còn đàm luận Mạc Thanh Vân sự tình. Sau đó, ba người bọn họ tựu thương nghị như thế nào chỉnh đốn Thiên Ngưu Sơn Tông phân đà. Theo nghị sự đại điện bên trong ra, Mạc Thanh Vân trong lòng liền muốn lấy. Bây giờ hết thảy đều xử lý tốt, chỉ cần chờ đợi Thiên Ngưu truyền thừa hàng lâm. Như thế, ta cũng có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này. Đi truyền công thần điện nhìn một chút, lựa chọn sử dụng mấy môn cường đại công pháp. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, hắn nắm giữ thần thông có chút yếu đi, đến lại tu luyện mấy môn càng cường đại. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền hướng truyền công thần điện tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 249 chương 2486 thật quá sẽ gây sự. Truyền công thần điện là Thiên Ngưu Sơn Tông trọng yếu địa phương, ở vào trung tâm nhất vị trí. Mạc Thanh Vân rất nhanh liền tìm được nó. Đi vào truyền công thần điện bên ngoài, Mạc Thanh Vân liền thấy rất nhiều đệ tử ở nơi đó giao nhau tuần tra. Tại truyền công thần điện cửa ra vào còn có hai vị tinh hà cảnh trưởng lão, một mặt trang nghiêm ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trông coi quả nhiên đủ nghiêm, nếu như không có truyền thần cung điện lệnh, muốn trộm chạm vào nhập là không thể nào. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, biết rõ truyền công thần điện tình huống, chính là không nhịn được cảm khái một câu: dừng lại, truyền công thần điện cấm chỉ đi vào. Mạc Thanh Vân vừa mới tới gần tuần tra các đệ tử, liền đem hắn cho ngăn lại. Đối với những đệ tử này cử động, Mạc Thanh Vân không có đi làm nhiều giải thích, trực tiếp đem truyền công thần điện lệnh lấy ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay truyền công thần điện lệnh, các đệ tử lập tức lui sang một bên. Hội xét Mạc Thanh Vân nhường đường ra. Truyền công thần điện lệnh nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay truyền công thần điện lệnh, canh giữ ở truyền công thần điện cửa ra vào trưởng lão, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức bọn hắn liền lộ ra ánh mắt nghi hoặc, dò xét chậm rãi đến gần Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cùng đệ tử không cùng tin tưởng truyền công thần điện lệnh cấp cho số lượng, bọn hắn biết hết thầy có hai khối. Đưa ngươi truyền công thần điện lệnh, để chúng ta hai người nhìn một chút. Nhìn xem đi vào trước người Mạc Thanh Vân, một vị trưởng lão mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân lạnh giọng phân phó. Hai người này một mực trấn thủ truyền công thần điện, chưa hề rời đi nơi này nửa bước, bởi vậy cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân sự tình. Nghe được hai người yêu cầu, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt biểu lộ, đem truyền công thần điện lệnh sao đi qua. Thật là truyền công thần điện lệnh, hai người xem xét một phen truyền công thần điện lệnh, bọn hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân hoài nghi càng đậm. Nhìn vẻ mặt kinh hãi hai vị trưởng lão, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, hỏi: "Hai vị đã truyền công thần điện lệnh không sai, ta có thể tiến vào sao?" Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, hai người biểu lộ biến đổi. Một người trong đó mặt lộ vẻ chất vấn chi sắc, nói: "Từ Thiên Ngưu Sơn Tông sáng tạo đến nay, truyền công thần điện lệnh hết thảy cấp cho hai khối, phân biệt cho đời thứ nhất Thái Thượng Trưởng Lão cùng đời thứ năm Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng bọn hắn hai người tại 10 vạn năm đã tại lịch luyện bên trong bỏ mình, thi thể đến nay đều tung tích không rõ. Ngươi cho chúng ta giải thích một chút, ngươi truyền công thần điện lệnh như thế nào đạt được?" Nghe được người này tra hỏi, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này đang hoài nghi hắn truyền công thần điện lệnh cùng chết đi hai vị Thái Thượng Trưởng Lão có quan hệ. Loại này phỏng đoán thật sự là quá võ đoán. "Của ta truyền công thần điện lệnh là Thiết Tây Tông chủ tự mình ban phát, không tin các ngươi có thể đi thẩm tra." Biết rõ hai người ý nghĩ, khó được cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp nói thẳng truyền công thần điện lệnh nơi phát ra. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, một vị trưởng lão lập tức xếu cợt một tiếng, châm chọc nói: "Bằng ngươi một cách tinh phân cảnh tu vi đệ tử, có thể làm cho tông chủ tự mình ban phát truyền công thần điện lệnh, ngươi cho chúng ta hai người là ngốc tử không thành?" Người này châm chọc Mạc Thanh Vân một phen, liền đối với người bên cạnh thúc giục nói: "Hải trưởng lão, không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, ta xem ra nhất định là người ở sau lưng hắn đánh chết hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, chiếm hai vị Thái Thượng Trưởng Lão truyền công thần điện lệnh, để kẻ này cầm lệnh làm đến trộm lấy công pháp." Hẳn là như thế, Vương Khung trưởng lão, chúng ta đồng loạt ra tay, trước đem tiểu tử này bắt giữ lại nói. Nghe được Vương Khung đề nghị, Hải Mã phía trên một chút đầu tán đồng, quyết định trước cầm xuống Mạc Thanh Vân lại nói. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem Mạc Thanh Vân cầm xuống, liền không cần lo lắng Mạc Thanh Vân dở trò gian. Còn như chuyện còn lại, sẽ chậm chậm đi điều tra không muộn. Đón lấy, Hải hai người liền đồng loạt ra tay, đối Mạc Thanh Vân bắt. "Các ngươi thật to gan, chỉ là phổ thông thân phận trưởng lão, lại dám đối Thái Thượng Trưởng Lão đồng thủ." Nhìn thấy Hải hai người cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không vui giận dữ mắng mỏ lấy hai người. Hai người này không biết hắn đề ra nghi vấn truyền công thần điện lệnh lai lịch, điểm này hắn có thể tỏ ra là đã hiểu. Nhưng hắn đã cáo chi hai người, chính mình truyền công thần điện lệnh như thế nào được đến, chỉ cần đối phương đi điều tra thoáng cách là đủ. Thế nhưng là hai người này không đi thăm dò thực, ngược lại muốn đồng thủ bắt giữ hắn. Cách này để hắn không thể nào tiếp thu được. Mạc Thanh Vân giận dữ mắng mỏ hai người một tiếng, hắn chính là không còn lưu tình, lập tức hướng hai người một chưởng đánh tới. Lập tức, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay bạo phát đi ra. Tốt không chịu thua kém một chưởng này uy thế, đã có thể so với tinh hà cảnh đỉnh phong cảm ứng được Mạc Thanh Vân một chưởng chi uy. Vương Khung hai người lập tức kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái tinh phân cảnh tu vi người có thể có được khủng bố như vậy thực lực. Không tốt, hắn che giấu thực lực, nhanh thông chi những người khác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, Hải không thể cho rằng Mạc Thanh Vân khẳng định là ẩn giấu đi cảnh giới. Tại Hải hai người cầu viện lúc, Mạc Thanh Vân trưởng ảnh đánh trúng bọn hắn, đem bọn hắn hai người đánh bay ra ngoài. Một trưởng đánh bay Hải hai người, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì bình đẳng người đã tới. Mạc Thanh Vân cùng Hải hai người đánh nhau đây là có chuyện gì? Mạc Thanh Vân thật quá sẽ gây sự. Coi như trở thành Thái Thượng Trưởng Lão cũng giống vậy. Hắn gây chuyện năng lực đã xâm nhập đến trong xương tủy, điểm này không bội phục đều không được a. Hải hai người thật sự là không may, thế mà chọc phải người chủ tử này. Nhìn trước mắt cảnh tượng, bình đẳng người đều gượng cười đối Hải hai người dâng lên đồng tình. Nhìn thấy bình đẳng người đến, Hải hai người mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động. Phụt! Các vị trưởng lão, kẻ này trong tay có truyền công thần điện lệnh, khả năng cùng hai Thái Thượng Trưởng Lão chết có quan hệ. hắn đến truyền công thần điện nhất định là muốn trộm lấy công pháp. Các ngươi nhanh lên xuất thủ bắt giữ hắn. Mạc Thanh Vân có truyền công thần điện lệnh. Đây không phải rõ ràng sự tình sao, về phần hắn cùng hai vị thái thượng trưởng lão chết có quan hệ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời. Bình đẳng người tâm bên trong tràn đầy không hiểu. Không rõ hải hai người lời nói. Mặc dù không rõ chuyện nguyên do, nhưng bình đẳng người cũng không có lại đứng ngoài quan sát. Đi vào Mạc Thanh Vân trong ba người. Nói: Thanh Vân thái thượng trưởng lão, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đại gia ngồi xuống hào hào nói như thế nào thái thượng trưởng lão. Hắn thật là thái thượng trưởng lão, nghe được bình lời nói. Hải hai người lập tức nhức đầu. Trong đầu một mảnh mờ mịt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, dùng Mạc Thanh Vân tinh vân cảnh tu vi, làm sao trở thành thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ nói trong tay hắn truyền công thần điện lệnh. Thật là thiết tê ban không thành. Trong lúc nhất thời, hải hai người đều ngỡ ngẩn, cảm giác chính mình não tử không đủ. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền thật sự là quá điên cuồng. Thái cổ chí tôn 249 chương 2487 không tính là còn có thể thế nào, ta tiên tiến truyền công thần điện. Các ngươi đến thay ta giải thích đi. Gặp bình đẳng người đến, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, liền đi vào truyền công thần điện bên trong. Nhìn xem tiến vào truyền công thần điện Mạc Thanh Vân, hải hai người một mặt đắng chát biểu lộ, trong lòng cực độ cảm giác khó chịu. Bọn hắn rất rõ ràng, hai người bọn họ cái này bỗng nhiên đánh, chỉ sợ là bạch ai. Tại hải trong lòng phiền muộn lúc, hắn quay đầu nhìn về phía bình, hỏi: Bình tộc huyên, tiểu tử kia rốt cuộc là ai, lúc nào trở thành thái thượng trưởng lão? Nghe được hải hỏi thăm, bình lập tức một trận yên lặng, không biết nên trả lời như thế nào đối phương. Không có cách, Mạc Thanh Vân trở thành thái thượng trưởng lão thời gian đến liền một ngày đều còn chưa tới. Chuyện này nói đến có một ít phức tạp, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Tại hải hai người hiếu kỳ ánh mắt dưới, thường thường phục thoáng cái tâm tình, nhân tiện nói: Chuyện đã xảy ra là như vậy. Mạc Thanh Vân ở thiên phú khảo hạch thời điểm, bởi vì thể hiện ra 7000 khỏa thánh lực tinh đoàn, liền được phá cách đề bạt làm đệ tử tinh anh, cũng cho khâm định vào ở Kim Ngưu Các. Tiếp theo dẫn đến đệ tử khác đố kỵ, rối rít hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Sau đó bình liền đem Mạc Thanh Vân một số việc một tia không lọt giảng cho hải hai người nghe. Theo bình không ngừng giảng thuật, hải hai người trên mặt biểu lộ chính là càng phát ra càng khiếp sợ hơn. Thiếu huyên, đợi bình lời nói xong, hải hai người thì là triệt để ngây dại. Hắn vậy mà có được vạn khỏa thánh lực tinh đoàn, còn đã thức tỉnh tinh vân thánh y, dùng hắn dùng tinh vân cảnh tu vi, lại có được có thể so với tinh vực cảnh thực lực. Khó trách vừa rồi hai người chúng ta liên thủ cũng không phải hắn một chiêu chi địch, tiểu tử này cũng yêu nghiệt. Biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình, hải hai người khiếp sợ đồng thời trong lòng càng nhiều vẫn là phiền muộn. Bọn hắn đây là có không may mới chọc phải nhân vật như vậy. Chuyện này coi như xong, đừng có lại muốn tìm hắn phiền phức, hắn không phải là các ngươi chọc nổi. Nhìn trước mắt hải hai người vẫn như cũ là một mặt tức giận bất bình, bình đối bọn hắn hai người thuyết phục một câu, dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, giống như hải hai người tìm hắn để gây sự, chắc chắn sẽ không rơi vào kết quả gì tốt. Đối mặt dạng này yêu nghiệt, chúng ta không tính là còn có thể thế nào. Nghe được bình thuyết phục, hải lộ ra một mặt cười khổ, trong lòng có thể nói là hiện đầy ủy khuất. Nói đùa, bằng hai người bọn họ điểm ấy có thể đến cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch không phải tìm tai vạ sao? Sau đó bình đẳng người lại trò chuyện một phen, bọn hắn liền rời đi truyền công thần điện. Truyền công thần điện bên trong, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, liền thấy từng cái giá sách đặt vào một quyển cuốn cổ lão quyển trục. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này cổ lão trên quyển trục tự ghi chép các loại cường đại công pháp. Thấy được bốn công pháp quyển trục, Mạc Thanh Vân vội vàng đi tới, đối bọn chúng nhất nhất lật xem. Cửu Húc Phong Tuyết Tinh Hà Quyết, tinh hà cao giai công pháp, ngưng luyện ra cửu húc tinh hà, thôi động cửu húc tinh hà thực lực, Trong công kích hội sẽ mang theo 9 loại âm luật, sinh ra 9 loại khác biệt công kích linh hồn. Không huyền thanh vân tinh hà quyết, tinh hà cao giai công pháp, ngưng luyện ra không huyền thanh vân tinh hà. Tại cùng người giao chiến thời điểm, công kích sẽ có được độn uổng phí chi lực, để công kích trở nên xảo trá, uy lực tăng gấp bội. Băng phách kính tượng tinh vực quyết, tinh vực sơ giai công pháp, có thể ngưng luyện ra băng phách kính tượng chi vực. Cùng người trong lúc giao thủ, băng phách kính tượng chi vực bên trong hội sẽ diễn sinh ra một đạo đạo kính giống như phân thân, để cho mình sức chiến đấu tăng vọt. Phần viêm bạo liệt tinh hà quyết, tinh hà đỉnh giai công pháp, ngưng luyện ra bảo viêm tinh hà, thôi động bảo viêm tinh hà cùng người giao chiến, có thể để thần thông bảo tạc, để thần thông uy lực bảo tăng. Trong lúc nhất thời, từng loại cao đẳng pháp quyết tu luyện ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Bởi vì những công pháp này đều rất chân quý, bởi vậy bọn chúng số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Mặc dù những công pháp này cường đại, nhưng không có chân chính thích hợp của ta. Đem cho nên công pháp nhìn một lần, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng. Ánh mắt rơi vào phần viêm bạo liệt tinh hà quyết bên trên. Nói, so sánh dưới, chỉ có môn này phần viêm bạo liệt tinh hà quyết thích hợp nhất ta. Giống như tại đá mặt trời chìa trong truyền thừa, không có thu hoạch được tốt hơn pháp quyết. Ta tiếp xuống tựu tu luyện môn pháp quyết này. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu đọc thuộc lòng phần viêm bạo liệt tinh hà quyết, đem tu luyện nội dung ghi vào trong đầu. Không bao lâu, phần viêm bạo liệt tinh hà quyết tu luyện khẩu quyết toàn bộ để Mạc Thanh Vân đọc thuộc lòng xuống tới. Đem phần viêm bạo liệt tinh hà quyết đọc thuộc lòng xong, Mạc Thanh Vân lại tìm mấy môn công pháp, đưa chúng nó tu luyện khẩu quyết dưới lưng. Đã muốn tìm một chút cao đẳng công pháp truyền thụ đến thiên hồn ma tộc bên trong, tự nhiên không thể lãng phí trước mắt cơ hội. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đọc thuộc lòng khá hơn một chút công pháp, hắn tự tiếp tục thâm nhập sâu truyền công thần điện, nhìn xem có hay không có phù hợp thần thông. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đến truyền công thần điện lầu 2, nhìn thấy một cái cự đại bia đá đứng sừng sững ở trung ương. Mạc Thanh Vân vừa đi vào lầu 2 bên trong, hắn cũng cảm giác một cỗ khí thế khủng bố theo cái kia trong tấm bia đá phát ra. Thật kinh người khí thế áp bách cảm ứng được bia đá tán phát khí thế. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức đối lại tiến hành chống cự. Thần thông bia theo Mạc Thanh Vân đến gần bia đá, ba cái khí thế to lớn chữ viết ra trong tầm mắt của hắn. Biết rõ cái này bia đá tác dụng, Mạc Thanh Vân biểu lộ trang nghiêm, phóng thích linh hồn lực rót vào thần thông trong bia. Linh hồn lực rót vào thần thông trong bia, từng cái thần thông diễn hóa điểm sáng, liền ra Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong. Những này thần thông diễn hóa điểm sáng có là long hình, có là hổ hình, cũng có là hạc hình. Chi các loại hình thái đều có, nhưng đều không ngoại lệ, những này thần thông điểm sáng tán phát khí thế đều là vô cùng cường đại. Mạc Thanh Vân cảm ứng một phen, ý thức của hắn khóa chặt một cái điểm sáng màu đen. Nghĩ thầm, môn này thần thông tán phát khí thế cùng thiên ma liệt tinh trưởng rất giống. Ta có thiên ma liệt tinh trưởng cơ sở, tu luyện hội sẽ càng thêm đơn giản. Chợt, Mạc Thanh Vân thao túng linh hồn lực, xông vào cái kia thần thông điểm sáng bên trong. Theo Mạc Thanh Vân linh hồn lực xông vào thần thông điểm sáng bên trong, liên quan tới môn này thần thông tin tức liền bị hắn nhất nhất cảm ngộ. Huyền Minh Thiên Ma Diệt Thần Trưởng, tinh vực sơ giai thần thông, tổng cộng có 3 thức, theo thứ tự là Huyền Minh Trưởng, Thiên Ma Trưởng cùng Diệt Thần Trưởng. Đem 3 thức tu luyện tới cực hạn, có thể 3 trường hợp nhất, có thể đánh ra Huyền Minh Thiên Ma Diệt Thần Đại Thủ Ấn, uy lực tăng gấp bội. Thức thứ nhất tinh phân cảnh tu luyện, thức thứ hai tinh hà cảnh tu luyện, thức thứ ba tinh vực cảnh tu luyện. Tinh vực sơ giai phẩm cấp thần thông, tinh phân cảnh liền có thể tu luyện, ngược lại là vô cùng thích hợp ta. Xem hết Huyền Minh Thiên Ma Diệt Thần Trưởng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện cười nhạt, đối môn này vừa lòng phi thường. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đọc thuộc lòng Huyền Minh Thiên Ma Diệt Thần Trưởng khẩu quyết. Trước đem nó đọc thuộc lòng xuống tới sẽ chậm chậm tu luyện. Thiếu huyên đợi Mạc Thanh Vân đọc thuộc lòng Huyền Minh Thiên Ma Diệt Thần Trưởng khẩu quyết, hắn liền bắt đầu tìm kiếm mới thần thông. Thái Cổ Chí Tôn 249 chương 2488 Thiên Ngưu truyền thừa Hàng Lâm. Ông tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm thần thông lúc, một cỗ bá đạo lực lượng linh hồn xung kích đến hắn linh hồn lực bên trên. Tại loại này lực lượng linh hồn trùng kích vào, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Thật là bá đạo lực lượng linh hồn. Đem cỗ này lực lượng linh hồn chống được, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu trang nghiêm, cảm ứng cỗ này lực lượng linh hồn đầu nguồn. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, xung kích hắn lực lượng linh hồn đầu nguồn để hắn thành công tìm được. Phát ra cỗ này lực lượng linh hồn là một cái đôi mắt hình thái thần thông điểm sáng. Đôi mắt hình thái thần thông điểm sáng, nếu như ta tu luyện môn này thần thông có thể lấy đế âm dương lưỡng cách đồng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tựu sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý. Đem linh hồn lực rót vào đôi mắt thần thông điểm sáng. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, cái này thần thông tin tức, để hắn một tia không kém biết rõ. Áp sát hoán dược ma ngục đồng. Tinh vực sơ cấp thần thông. Thi triển ra thần thông về sau, sẽ ở địch nhân thức hải bên trong gieo xuống một viên áp sát đồng lực hạt giống. Thông qua thôn phệ đối phương linh hồn lực, diễn hóa ra từng cái dược vật, oanh kích đối phương linh hồn thức hải. Thật là bá đạo thần thông. Xem hết áp sát hoán dược ma ngục đồng giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, không nhịn được đối với nó tán dương. Thông qua hấp thụ địch nhân linh hồn lực, triệu hồi ra dược vật công kích đối phương linh hồn thức hải. Môn này thần thông có chút quá tàn bạo. Tựu ngươi xem hết áp sát hoán dược ma ngục đồng giảng thuật, Mạc Thanh Vân cũng không chút nào do dự, đọc thuộc lòng lên nó tu luyện khẩu quyết. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, áp sát hoán dược ma ngục đồng khẩu quyết liền bị Mạc Thanh Vân cho nhớ kỹ. Lập tức, Mạc Thanh Vân tiếp tục xem xét cái khác thần thông, lựa chọn phù hợp chính mình nhớ kỹ. Sau đó thời gian, liền một chút như vậy điểm quá khứ. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tìm kiếm, hắn lại nhớ kỹ mấy môn thần thông khẩu quyết. Mặc dù những này thần thông cũng không thích hợp hắn, nhưng lại thích hợp thiên hồn ma tộc tu luyện. Hắn chuẩn bị mang về truyền thụ thiên tung bọn người. Giống như lại tìm không đến thích hợp, ta cũng chỉ phải từ bỏ. Lại tìm một hồi, vẫn như cũ không có lại tìm đến thích hợp thần thông, Mạc Thanh Vân liền không muốn lãng phí thời gian. Đúng lúc này, một cái khí thế lăng lệ hỏa kiếm thần thông điểm sáng tiến vào hắn cảm giác ở trong. Thật là bá đạo thần thông uy thế, cảm ứng được hỏa kiếm thần thông điểm sáng khí thế, Mạc Thanh Vân sinh ra vẻ tò mò, lập tức đối với nó cảm giác. Theo Mạc Thanh Vân cảm giác, cái này hỏa kiếm thần thông tin tức tựu bị hắn nhất nhất hiểu rõ. Thần viêm phá thiên kiếm. Tinh vực sơ cấp thần thông. Có thể ngưng luyện thể bên trong hỏa diễm chi lực. Hóa thành một thanh hỏa diễm trường kiếm binh khí. Nhục thể càng cường đại, ngưng hóa hỏa diễm trường kiếm phẩm cấp càng cao. Đem thần thông tu luyện tới cực hạn tình trạng, ngưng hóa ra hỏa diễm trường kiếm. Phẩm cấp đem đối ứng tự thân nhục thể cường độ. Môn này thần thông đơn giản là ta chế tạo riêng. Xem hết thần viêm phá thiên kiếm giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức cao hứng không thôi, tâm tình trở nên kích động lên. Dùng thân thể của hắn cường độ, giống như không tu luyện môn này thần thông kia thật là quá lãng phí. Tu luyện thần viêm phá thiên kiếm, hắn chiến đấu một chút nhược điểm chính là đạt được một cách đền bù. Đem thần viêm phá thiên kiếm khẩu quyết dưới lưng, Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, lại có một cách mới dự định. Ánh sáng ngưng luyện ra hỏa diễm trường kiếm, không có tương ứng kiếm chiêu phối hợp, cũng vô pháp phát huy uy lực của nó. Nhìn xem có hay không kiếm chiêu thần thông. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân lại phóng xuất ra linh hồn lực, xông vào thần thông bia bên trong. Mạc Thanh Vân cảm ứng một phen về sau, hắn mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, đem linh hồn lực rút về. Tại thần thông bia bên trong cũng không có cường đại kiếm chiêu thần thông, cái này khiến hắn cảm thấy có một chút bất đắc dĩ. ai, xem ra chỉ có thể lại tìm cơ hội, hy vọng tại Thiên Ngưu trong truyền thừa có thể có thu hoạch. Mặc dù không có tìm tới kiếm chiêu thần thông, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, rất thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Người sống một đời, chuyện không như ý 89 phần 10, hết thảy nghĩ thoáng điểm liền tốt. Đã thần thông cùng công pháp đều tìm đến, ta cũng nên rời đi truyền công thần điện. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại lưu lại, nhấc chân hướng truyền công thần điện đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ra truyền công thần điện, nhìn thấy canh giữ ở cửa ra vào hải hai người. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, trước đó là ta hai người lỗ mãng, mong rằng Thái Thượng Trưởng Lão đừng nên trách. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, hải hai người lập tức hành lễ nói xin lỗi, hy vọng đạt được Mạc Thanh Vân thông cảm. Nhìn thấy hải hai người cử động, Mạc Thanh Vân bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói: việc này cứ như vậy bỏ qua. Kỳ thật con người của ta rất dễ nói chuyện, giống như các ngươi không đúng ta động thủ, ta cũng sẽ không ra tay. Trước đó không có làm bị thương các ngươi à? Ngươi dễ nói chuyện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hải hai người biểu lộ lập tức trở nên quái dị. Liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, bọn hắn đã biết rõ Mạc Thanh Vân là hạng người gì. Giống như Mạc Thanh Vân coi là tốt nói chuyện, như vậy toàn bộ Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong liền không có khó nói người. Không có thương tổn đến, đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão quan tâm. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hải hai người cũng không dám biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khoát tay. Nhìn thấy hải hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm lời, trực tiếp nhấc chân rời đi. Theo truyền công thần điện rời đi, Mạc Thanh Vân tự trở về Kim Ngưu Các, chuẩn bị tu luyện được đến mấy môn thần thông. Chỉ là Mạc Thanh Vân trở về không lâu, Bình Tửu vội vàng tới, tựa hồ có việc muốn cùng hắn thương lượng. Thanh Vân Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi ở chỗ này thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tại Kim Ngưu Các bên trong, Bình biểu lộ buông lỏng, vội vàng đi đến Mạc Thanh Vân trước người. Hắn lo lắng Mạc Thanh Vân lại đuổi tới lần đồng dạng, chỉ trước mắt người đã không thấy tăm hơi. Bình nghĩ không sai, giống như hắn lại không tới, Mạc Thanh Vân liền muốn tiến vào tạo hóa đại lục. Bình trưởng lão, ngươi vội vã tìm ta chuyện gì? Nhìn vẻ mặt lo lắng Bình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối hắn hỏi thăm về tới. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, vung vứt lý thoáng cái suy nghĩ, trầm giọng nói, không biết xảy ra điều gì nguyên nhân, Thiên Ngưu truyền thừa hàng lâm trước thời hạn, Thiết Bát Long trưởng lão để cho ta gọi đến ngươi, tiến đến đại điện tập hợp lập tức lên đường. Thiên Ngưu truyền thừa hàng lâm nghe được Bình lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Cái này biến cố ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn còn muốn đem mấy môn thần thông tu luyện tốt, tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa bên trong, hắn cũng có thể nhiều một ít áp chủ bài. Xem ra ý nghĩ này là không cách nào thực hiện, chỉ có thể tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa bên trong tu luyện. Vậy chúng ta đi qua đi, biết rõ Thiên Ngưu truyền thừa sớm hàng lâm, Mạc Thanh Vân mặc kệ trì hoãn thời gian, lập tức đối Bình thúc giục. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền theo Bình rời đi, tiến đến trong đại điện tập hợp. Tại Mạc Thanh Vân lúc rời đi, mạng hắn tê vi truyền lời cho thiên thủ Tu La, để hắn tới cùng mình tụ hợp. Thái Cổ Chí Tôn 249 chương 2489 Thiên Ngưu bảo thằng thiếu khuyên. Thiên Ngưu Sơn Tông nhị sự đại điện bên ngoài, tất cả mọi người tụ tập đến nơi này. Nhìn thấy tất cả mọi người đến, Thiết Vân Giang liền lấy ra một phần danh sách tuyên đọc tham kiến Thiên Ngưu truyền thừa nhân tuyển. Nghe xong Thiết Vân Giang tuyên bố nhân tuyển, có người trên mặt lộ ra vẻ kích động, có người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đem tham kiến Thiên Ngưu truyền thừa tên người đọc xong, Thiết Vân Giang tựu một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: ta đọc được danh tự người, các ngươi chọn lựa một người, tùy các ngươi cùng một chỗ tiến vào truyền thừa địa phương. Nghe được Thiết Vân Giang lời như thế, tham kiến Thiên Ngưu truyền thừa người liền bắt đầu chọn lựa đồng bạn của mình. Gặp tất cả mọi người đang chọn đồng bạn, Mạc Thanh Vân nhưng không có nửa điểm phản ứng. Thiết Tây đi tới bên cạnh hắn, nói: Mạc Thái Thượng trưởng lão tiến vào thiên ngưu truyền thừa trong đất, cần một người một ngưu đồng hành mới có thể. Ngươi cần chọn lựa một tên đồng bản, luyện hóa thiên ngưu bảo thằng hóa thành thiên ngưu cùng đi, mới có thể thuận lợi tiến vào thiên ngưu truyền thừa địa phương. Còn có yêu cầu này, nghe được Thiết Tê lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân tự khôi phục bình tĩnh, đáp lại nói: hồi tiền bối, đồng bạn của ta đã chọn tốt, sau đó ta sẽ cùng với hắn tiến hành tổ hợp. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời như vậy, Thiết Tây cũng liền không nói thêm lời, yên lặng đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Thiếu huynh, gặp đại gia chọn lựa đồng bạn kết thúc, Thiết Vân Giang tự lấy ra một chút kim sắc dây thừng, nói: tham kiến thiên ngưu truyền thừa đệ tử, từng cách tới nhận lấy thiên ngưu bảo thằng. Nghe được Thiết Vân Giang lời nói, tham kiến thiên ngưu truyền thừa các đệ tử, từng cách nhận lấy thiên ngưu bảo thằng. Chỉ chốc lát, gặp thiên ngưu bảo thằng cấp cho tốt, Thiết Tây Tửu đối đại gia cất cao giọng nói: đã hết thầy chuẩn bị xong, chúng ta tự lên đường, lên đường đi. Thiết Tây đối mọi người bàn giao một câu, hắn ngay tại phía trước dẫn đường, dẫn mọi người tiến về truyền thừa hàng lâm địa phương. Tại Thiết Tây dẫn đầu dưới, mọi người rất mau ra Thiên Ngưu Sơn Tông, hướng Thiên Ngưu Sơn mạch bên ngoài bay đi. Mạc Thanh Vân bọn người vừa ra Thiên Ngưu Sơn Tông, Thiên Thủ Tu La tự hướng bọn hắn nghênh đón, đi tới Mạc Thanh Vân bên người. Mạc Thái Thượng trưởng lão, vị này là người nào? Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên người Thiên Thủ Tu La, Thiết Tê mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Thiết Tê tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nói: hồi tiền bối, vị này chính là ta tìm đồng bản, cùng ta cùng một chỗ tiến vào thiên ngưu truyền thừa địa phương. Đồng bản của ngươi? Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Thiết Tê biểu lộ hơi sững sờ, không khỏi đánh giá đến Thiên Thủ Tu La. Quét mắt Thiên Thủ Tu La vài lần, Thiết Tây tự thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân chỗ tìm đồng bản lại là một ngoại nhân. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân cử động tự có một ít không giống bình thường. Bất quá Thiết Tây trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có tiến hành hỏi đến. Hắn thấy dùng Mạc Thanh Vân phong cách hành sự, làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái. Thiên Ngưu truyền thừa hàng lâm địa phương cử ly Thiên Ngưu Sơn Tông cũng không phải là rất xa, chỉ có mấy canh giờ đường xá. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người đi đường dưới, mọi người đi tới một cái cử đại sơn cốc, sơn cốc bốn bày ra cấm kỵ. Mạc Thanh Vân bọn người đến thời điểm cửa vào sơn cốc chỗ, đã có hai nhóm nhân mã đang chờ đợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cửa vào sơn cốc chỗ cái này hai nhóm nhân mã hẳn là Thanh Vân Kiếm Tông cùng Phong Vân Thiên Tông. Thiết Tây Tông chủ, các ngươi thế nhưng là tới đủ đến muộn, để chúng ta đợi lâu a. Ngươi yên tâm, hai chúng ta tông thua trận danh ngạch, cũng không hồi sẽ đổi ý chống chế. Nhìn thấy Thiết Tây bọn người đến, Thanh Vân Kiếm Tông cùng Phong Vân Thiên Tông người nhao nhao mở miệng mỉa mai. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Thiết Tây sắc mặt đen chìm, không vui nói: lão phu đã không phải là Thiên Ngưu Sơn Tông tông chủ, liên quan tới giới này Thiên Ngưu truyền thừa sự tình, bởi Thiên Ngưu Thần Tông Thiết Bát Long trưởng lão trưởng quản. Nghe được Thiết Tây lời như thế, Thanh Vân Kiếm Tông cùng Phong Vân Thiên Tông người toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tin tức này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Kiếm Tông cùng Phong Vân Thiên Tông người tương hỗ ở giữa xì xào bàn tán. Thiên Ngưu Thần Tông cùng Thiên Ngưu Sơn Tông cũng không đồng dạng. Bọn hắn dám ở Thiết Tây trước mặt phách lối, cũng không dám tại Thiết Bát Long trước mặt nhảy nhót. Vạn nhất đem Thiết Bát Long chọc giận, Thiết Bát Long tại dưới cơn thịnh nộ, làm không tốt sẽ trực tiếp diệt bọn hắn hai tông. Tiền bối, đây là thần mộc tộc văn thư, còn xin ngươi xem qua một chút. Hai tông người do dự một chút, trong mọi người đi ra một vị trưởng lão, đem một cái quyển trục đưa về phía Thiết Bát Long. Tiếp nhận người này đưa tới quyển trục, Thiết Bát Long đơn giản đọc qua thoáng cái, liền trực tiếp đưa nó cho bóp nát. Tiền bối, ngươi. Nhìn thấy Thiết Bát Long hành động này, Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Thiết Bát Long lá gan như thế đại, liền thần một tộc văn thư cũng dám hủy đi. Thanh Vân Kiếm Tông cùng Phong Vân Thiên Tông, mỗi lần tông phân phối 5 cái danh ngạch, theo ta tông đệ tử cùng nhau tiến vào truyền thừa địa phương. Đối với hai tông người phẫn nộ ánh mắt, Thiết Bát Long không nhìn thẳng, ngữ khí lạnh lùng giao phó bọn hắn. Nghe được Thiết Bát Long lời như thế, một vị Phong Vân Thiên Tông trưởng lão lập tức lộ ra biểu tình bất mãn. Quát: ngươi thật to gan, liền thần mộc chiếu thư cũng dám hủy đi, không phải là muốn nghịch phản thần mộc hoàng thất sao? Ồn ào nhìn thấy người này biểu hiện, Thiết Bát Long sắc mặt tối đen, đưa tay hướng phía hắn vỗ tới một trường. Phong Vân Thiên Tông vị trưởng lão này chỉ có tinh hà hậu kỳ tu vi, nơi đó là Thiết Bát Long đối thủ. Tại Thiết Bát Long một trảo dưới, hắn liền phản kháng đều làm không được, liền bị Thiết Bát Long bắt được. Răng rắc, tại Thiết Bát Long một nắm phía dưới, một trận thanh thúy tiếng xương nứt theo vị trưởng lão kia thể nội truyền tới. Đi theo, vị trưởng lão kia tự mắt trợn tròn, mang theo một mặt chấn kinh chi sắc bỏ mình. Nhìn thấy Thiết Bát Long bá đạo cử động, hai tông người đều hít sâu một hơi, nhao nhao ngậm miệng lại. Đem Phong Vân Thiên Tông trưởng lão oanh sát, Thiết Bát Long một mặt trang nghiêm biểu lộ, đối hai tông con tin hỏi: lão phu cảm thấy hai người các ngươi tông đều có 5 cái danh ngạch, thật sự là nhiều lắm một điểm. Đổi thành mỗi lần tông 3 cái danh ngạch, các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Tại Thiết Bát Long ánh mắt dưới, hai tông người đều mặt lộ vẻ kính sợ, rối rít đem đầu thấp xuống. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như bọn hắn dám nói nửa chữ không, hạ tràng đem cùng phía trước trưởng lão đồng dạng. Trừ cái đó ra, hai người bọn họ tông được hưởng danh ngạch số lượng chỉ sợ sẽ còn lại lần nữa giảm bớt. Trong lúc nhất thời, không khí ngột ngạt tới cực điểm, hai tông người liền hô hấp đều ngừng lại. Chúng ta không có ý kiến, hai tông người âm thầm trao đổi một chút, liền cố nén quyết tâm bên trong tức giận, tiếp nhận Thiết Bát Long đề nghị. Không có cách, tình thế so với người thấp, dung không được bọn hắn không cúi đầu. Nhìn thấy hai tông người thái độ này, Thiết Bát Long mới hài lòng gật đầu, động thủ phá khai nhãn mở mắt trước cấm kỵ. Thái Cổ Chí Tôn 249 chương 2490 hảo hảo thanh toán thoáng cái, chúng ta đi vào đi. Đem sơn tốc cấm kỵ phá vỡ, Thiết Bát Long đối mọi người dặn dò một tiếng, hắn tựu trước tiên tiến vào sơn tốc. Nghe được Thiết Bát Long bàn giao, mọi người không có chút nào chần chờ, vội vàng đi theo phía sau hắn. Mạc Thanh Vân tiến vào trong sơn cốc, hắn liền thấy sơn cốc trên không lơ lửng một cái cử đại ngưu ảnh. Cái này ngưu ảnh dáng vẻ có chút kỳ lạ, phía sau lưng thế mà lớn một đôi cánh, không nhanh không chậm kích động. Tại Mạc Thanh Vân dò xét ngưu ảnh lúc, Thiết Bát Long mấy người giao lưu một ánh mắt, đồng thời bóp ra từng cái thủ ấm. Những này thủ ấm bay ra ngoài, liền bay vào ngưu ảnh hai cánh bên trên, tách ra hào quang chói mắt. Đón lấy, ngưu ảnh hai cánh tựu chậm rãi tiêu tán, hóa thành một cái cử đại chùm sáng. Các ngươi lập tức tiến vào quang đoàn bên trong, cùng đồng bạn cùng một chỗ luyện hóa thiên ngưu bảo thẳng, giữa lẫn nhau thành lập chủ tớ quan hệ. Nhìn thấy cái này quang đoàn xuất hiện, Thiết Tê mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ đối Mạc Thanh Vân bọn người giao phó. Nghe được Thiết Tê lời nói, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ nữa, lập tức hướng quang đoàn bên trong bay đi. Tại Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào quang đoàn lúc, hai tông cũng phái ra một chút đệ tử đi theo tiến vào quang đoàn bên trong. Hai tông phái ra 6 vị đệ tử, mỗi một cái khí thế đều rất cường đại, so Thiên Ngưu Sơn tông mạnh hơn nhiều. 6 người này bên trong tựu có Mạc Thanh Vân tương đối quen thuộc người, theo thứ tự là Lưu Khúc Thương cùng Phong Vô Tuyết. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Lưu Khúc Thương cùng Phong Vô Tuyết sau khi trở về, tu vi vậy mà đều đột phá. Chỉ là dù vậy, hai người bọn họ tại trong 6 người, vẫn như cũ là thực lực hạng chót. Mạc Thanh Vân, ngươi cho bọn họ mang tới tổn thương, tiến vào truyền thừa đại lục lại hoàn trả cho ngươi. Phong Vô Tuyết tiến vào quang đoàn bên trong, hắn tựu lộ ra âm trầm biểu lộ, nói ra một câu tức giận ngữ. Đối với Phong Vô Tuyết, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng. Đối bên người thiên thủ Tu La nói. Chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Động thủ luyện hóa thiên ngưu bảo thẳng đi. Tốt nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Thiên thủ Tu La nhẹ gật đầu. Cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ luyện hóa thiên ngưu bảo thẳng. Bởi vì Mạc Thanh Vân luyện hóa chủ nhân một điểm, bởi vậy hắn luyện hóa cũng không có bao nhiêu độ khó. So sánh dưới thiên thủ Tu La luyện hóa độ khó, liền muốn lộ ra lớn hơn. Tại thiên thủ Tu La luyện hóa ở giữa, thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng biến thành một con trâu hình thái. Ước chừng một khắc đồng hồ, tất cả mọi người luyện hóa thiên ngưu bảo thằng chờ đợi lấy tiếp xuống trình tự. Khai nhìn thấy tất cả mọi người luyện hóa tốt. Thiết Bát Long bọn người lần nữa bóp xuất thủ ấm. Đối giữa không trung ngưu ảnh một điểm. Đón lấy từng cái khí thế lăng lệ thủ ấm, liền bay vào ngưu ảnh phần bụng. Lập tức, ngưu ảnh phần bụng bị mở bung ra, xuất hiện một cái cử đại lỗ hồng. Truyền tống thời gian có hạn, các ngươi đi vào nhanh một chút. Ngưu ảnh phần bụng lỗ hồng xuất hiện, Thiết Tây Tửu mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ đối Mạc Thanh Vân bọn người thúc giục. Nghe được Thiết Tây thúc giục, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng ngưu ảnh phần bụng bay đi. Không bao lâu tất cả mọi người tiến vào ngưu ảnh thể nội, biến mất tại Thiết Tây đám người trong tầm mắt. Tại thời khắc này, ngưu ảnh phần bụng lỗ hồng chính là một chút xíu khép lại. Ngao ngao ngao. Ngưu ảnh phần bụng khép lại, nó tựu giơ thẳng lên trời giống to một tiếng, hướng phía giữa không trung cực tốc bay đi. Ngay tại ngưu ảnh bay ra không lâu, nó đem hư không xô ra một cái lỗ thủng, vọt thẳng vào lỗ thủng bên trong. Tại ngưu ảnh tiến vào lỗ thủng bên trong lúc, lỗ thủng bên trong bắn ra 9 đạo quang mang, tản mát ra 9 loại khác biệt khí thế cường đại. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, để một màn này sợ ngây người. Loại tình huống này bọn hắn chưa từng thấy qua. Tại mọi người sinh lòng không hiểu lúc, Thiết Bát Long lại là một mặt chấn kinh chi sắc. Kinh ngạc nói: "Chín ngưu truyền thừa, nghĩ không ra thời gian qua đi ngàn vạn năm, còn có thể may mắn gặp lại chín ngưu truyền thừa." Nghe được Thiết Bát Long lời nói, Thiết Tây mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: "Thiết Bát Long trưởng lão, cái gì là chín ngưu truyền thừa? Chẳng lẽ lần này truyền thừa có cái gì không đúng? Lần này truyền thừa cùng dĩ vãng so sánh, khác biệt coi như lớn nhiều lắm." Đối với Thiết Tây cha hỏi, Thiết Bát Long lông mày chăm chú nhăn lại, mặt lộ vẻ vẻ mặt lo lắng nói: "Thiên ngưu truyền thừa tổng cộng có 9 cấp bậc, một ngưu phẩm cấp thấp nhất, 9 ngưu phẩm cấp tối cao. Dĩ vãng mở ra đều là một ngưu phẩm cấp, nghĩ không ra lần này mở ra là 9 ngưu. Nói như vậy, lần này thiên ngưu trong truyền thừa cơ duyên xa so với trước đó lớn." Nghe được Thiết Bát Long giải hoạt, Thiết Tây lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Đối với hắn xem ra, mở ra truyền thừa phẩm cấp càng cao, các đệ tử thu hoạch tựu càng to lớn. Nhìn thấy Thiết Tây cách này biểu hiện, Thiết Bát Long biết rõ hắn hiểu lầm, vội nói: "Mở ra truyền thừa phẩm cấp càng cao, bên trong cơ duyên càng nhiều không giả, nhưng cũng biểu thị bên trong càng nguy hiểm, làm không tốt lại có tứ tinh thế lực người tiến vào." 4. Tứ tinh thế lực nghe được Thiết Bát Long lời như thế, Thiết Tây rốt cuộc biết tính nghiêm trọng, trên mặt lộ ra mãnh liệt lo lắng. Tại Thiết Tây hỏi thăm dưới, Thiết Bát Long biểu lộ càng thêm nặng nề, thở dài một tiếng nói: "Chúng ta có thể làm, chỉ có thể là yên lặng cầu nguyện, hy vọng bọn họ không muốn gặp được nguy hiểm. Giống như sớm biết là chín ngưu truyền thừa, ta liền sẽ không để Mạc Thanh Vân tiến vào." Nghe được Thiết Bát Long lời như thế, Thiết Tây lập tức trầm mặc, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Giống như Mạc Thanh Vân dạng này thiên tài trăm ngàn vạn năm khó gặp, giống như bởi vậy gấp vẫn sẽ thua lỗ lớn. Tại Thiết Tây bọn người sinh lòng lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân đi tới một cách đại lục, cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách. Theo cỗ lực lượng này áp bách xuất hiện, ngưu ảnh chính là giơ thẳng lên trời vừa hô, miệng há đến lão đại lão đại. Cùng này đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, đem Mạc Thanh Vân bọn người thổi ra ngưu ảnh thân thể. theo Ngưu Ảnh thể nội ra kia cố kinh khủng lực lượng uy áp, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Lực lượng thật kinh khủng áp chế, tại loại lực lượng này áp bách dưới thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy 70%. Cảm ứng được bốn lực lượng áp bách, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ lập tức căng cứng. Cùng Mạc Thanh Vân tâm tình đồng dạng, những người khác tiến vào truyền thừa đại lục bên trong cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sao? Tại sao có thể như vậy? Dĩ vãng tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa đại lục cũng không có tình huống như vậy. Lần này Thiên Ngưu truyền thừa tựa hồ cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn, nơi này tinh hà chi lực quá nồng nặng. Tại cảm giác của ta lực, nơi này tinh hà chi lực mức độ đậm đặc, không kém thiếu là dĩ vãng gấp 10. Trong lúc nhất thời, một chút tham gia qua Thiên Ngưu truyền thừa người, liên tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Tại đại gia mặt lộ vẻ chấn kinh. Sinh lòng lúc cảm khái. Phong Vô Tuyết lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Quát: Mạc Thanh Vân, lần trước tại Thiên Ngưu Sơn Tông, người ta ở giữa không có coi xong sổ sách, phải thật tốt thanh toán thoáng cái. Nhìn xem Phong Vô Tuyết cử động, Thiên Ngưu Sơn Tông các đệ tử biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng. Thái Cổ Chí Tôn 249 chương 2491 vẫn như cũ yếu đến giống như một con run rế, cho dù ngươi tu vi đột phá, tại trước mặt của ta vẫn là yếu đến giống như một con run rế. Nhìn qua trước mắt Phong Vô Tuyết, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, biểu lộ thời gian dần trôi qua rét lạnh xuống tới. Nói: tránh cho ngươi về sau lại đến phiền ta. Hôm nay ta tựu giải quyết ngươi. Từ đây rơi vào một cái thanh tĩnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên trực tiếp hướng Phong Vô Tuyết tiến lên. Phong Vô Tuyết mặc dù tu vi đột phá, nhưng cũng chỉ là tinh hà cảnh hậu kỳ mà thôi. Căn bản không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, liền tới đến Phong Vô Tuyết trước người, hướng phía hắn một quyền đánh ra. Thật nhanh nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ. Bất luận là Thiên Ngưu Sơn Tông người, vẫn là hai tông người đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân oanh ra nắm đấm đi tới Phong Vô Tuyết trước mặt. Đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm đột kích, Phong Vô Tuyết lập tức thần sắc kinh hãi, trên mặt lộ ra bối rối chi sắc. Thất kinh nói: nghĩ không ra hắn trong khoảng thời gian này tu vi cũng đã nhận được đột phá. Lần này ta có một ít khinh thường. Gió nổi lên vân dũng, Phong Vô Tuyết tại vội vàng ở giữa, nhanh chóng thi triển ra một môn thần thông, chống cự Mạc Thanh Vân đột kích. Phong Vô Tuyết song trưởng nhanh chóng huy động, oanh ra một cỗ cường đại thánh lực, hóa thành một đoàn đoàn màu đen đám mây. Oanh thùng thùng. Những này màu đen đám mây hình thành, liền phát ra một cỗ cuồng bạo khí thế, lóng lánh từng đảo lôi hồ. Ngay sau đó, những này màu đen đám mây liền đem Mạc Thanh Vân nuốt mất. Màu đen đám mây nuốt hết Mạc Thanh Vân lúc, một đạo khí thế lăng lệ gió lúc tại đám mây bốn tạo thành. Lập tức Mạc Thanh Vân liền thừa nhận từng đạo khí thế lăng lệ phong nhận cùng từng đạo cuồng bạo lôi điện oanh kích. Quá yếu đối mặt lôi điện cùng phong nhận oanh kích, Mạc Thanh Vân mảy may thương thế không có. Nói ra một câu thất vọng lời nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là song quyền một nắm, cánh tay chấn động, thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Phanh phanh phanh. Tại Mạc Thanh Vân lực lượng trùng kích vào, bốn đám mây cùng gió lốc trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Đánh tan tứ vân đoá cùng gió lốc, Mạc Thanh Vân thân thể cực tốc xông ra, đi tới Phong Vô Tuyết trước mặt. Lần này, Mạc Thanh Vân không có cho Phong Vô Tuyết cơ hội tránh né, trực tiếp một quyền đánh tới hướng đầu của hắn. Bởi vì song phương cự ly quá gần, Phong Vô Tuyết né tránh đã tới đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn chính diện chống lại. Xương lạnh ám ảnh quyền, Phong Vô Tuyết song quyền một nắm. Nắm đấm nhanh chóng ngưng kết ra một tầng xương lạnh, hóa thành một cái băng tinh quyền sáo. Đón lấy, Phong Vô Tuyết tựu cực tốc vung đầu nắm đấm, chống cự Mạc Thanh Vân oanh ra quyền ảnh. Tại Phong Vô Tuyết huy quyền dưới, từng cái trong suốt quyền ảnh theo nắm đấm của hắn bên trên đánh ra. Đối diện với mấy cái này quyền ảnh oanh kích, Mạc Thanh Vân có một loại cảm giác mê man. phảng phất lâm vào một cái băng tinh huyễn giới. Có chút ý tứ, cái này thần thông lại có mê huyễn năng lực, có thể uy lực quá yếu. Cảm ứng được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng, trên mặt biểu lộ càng thêm lạnh lùng. Nói, ngươi đối ta thi triển linh hồn thần thông, nếu như ta không đáp lễ ngươi thoáng cái, không khỏi quá không nói được. Âm dương lưỡng cách đồng Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hai đạo khí thế bức người đồng lực ánh mắt theo cặp mắt của hắn bên trong đánh ra. Đồng lực ánh mắt tốc độ công kích cực nhanh, Phong Vô Tuyết còn không có kịp phản ứng liền oanh đến hắn thức hải bên trong. Phúc lọt vào đồng lực ánh mắt công kích, Phong Vô Tuyết ngay lập tức mặt sắc tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng này đồng thời, Phong Vô Tuyết ý thức cũng hỗn loạn, hai mắt trở nên có chút trống rỗng vô thần. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía Phong Vô Tuyết một quyền đập tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, Phong Vô Tuyết còn chưa khôi phục thanh tỉnh, liền bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh trúng. Bành tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, Phong Vô Tuyết trực tiếp bị đánh bay, ngực lõm xuống dưới. Một quyền đem Phong Vô Tuyết đánh bay, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng tay, tiếp tục hướng hắn đuổi theo. Vô Tuyết gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức đi cứu hắn. Nhìn thấy Phong Vô Tuyết tình huống, Phong Vân Thiên Tông hai người khác lập tức gia nhập vào trong vòng chiến. Phong Vân Thiên Tông hai người gia nhập chiến đấu, hai người bọn họ trên thân lập tức phóng xuất ra khí thế kinh người. Không tốt, Phong Vân Thiên Tông Phong Vô Thương cùng Phong Chính Dương xuất thủ, chúng ta muốn hay không giúp Mạc Thái Thượng trưởng lão? Phong Vô Thương cùng Phong Chính Dương thực lực đều là tinh hà cảnh đỉnh phong trình độ, lấy thực lực của chúng ta há có thể ngăn trở? Nếu như chúng ta xuất thủ, làm không tốt hội sẽ liên lụy Mạc Thái Thượng trưởng lão. Vẫn là thành thành thật thật đứng ngoài quan sát đi. Nhìn thấy Phong Vô Thương hai người xuất thủ, Thiên Ngưu Sơn Tông mọi người lao nhau một hồi, vẫn như cũ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhìn thấy Phong Vô Thương hai người đột kích, Mạc Thanh Vân liếc mắt bọn hắn một chút, chính là một mặt lãnh sắc quát. Hừ, bằng hai người các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta, tựa hồ quá đề cao bản thân, cút ngay cho ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn lợi dụng càng thêm cương mãnh tư thái, hướng phía hai người điên cuồng tiến lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Phong Vô Thương hai người biểu lộ kinh hãi, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân điên cuồng như vậy. Mạc Thanh Vân không sợ bị thương, nhưng bọn hắn hai người lại làm không được, lập tức bị bức phải lui về phía sau. Bọn hắn chỉ là nghĩ cách cứu viện Phong Vô Tuyết, không muốn lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm. Theo Phong Vô Thương hai người lui ra phía sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Phong Vô Tuyết trước người. Chết, Mạc Thanh Vân đấm tới một quyền, trên mặt lộ ra lãnh sắc, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân sát ý, bốn người đều là thân thể run lên, có một loại như đến hầm băng ảo giác. Bành Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, lần nữa đem Phong Vô Tuyết đánh bay, khí tức trên thân cực tốc suy yếu. Một quyền đánh bay Phong Vô Tuyết, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, tiếp tục hướng Phong Vô Tuyết đuổi theo. Làm sao bây giờ, chúng ta chỉ sợ không cách nào ngăn lại hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Phong Chính Dương một mặt đen chìm chi sắc, hỏi đến Phong Vô Thương dự định. Nghe được Phong Chính Dương tra hỏi, Phong Vô Thương do dự một chút, liền làm ra một cách chật vật quyết định. Nói, tiểu tử này chiến lực quá mạnh, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách làm bị thương hắn, lưu lại ngược lại sẽ để cho mình lâm vào nguy hiểm. Trước tiến vào truyền thừa đại lục tìm kiếm cơ duyên, đợi tu vi đột phá tinh vực cảnh, lại đi đối phó hắn thay Vô Tuyết báo thù. Tốt. Nghe được Phong Vô Thương đề nghị, Phong Chính Dương lập tức gật đầu, cùng một chỗ hướng truyền thừa chi địa nội bộ bay đi. Gặp Phong Vô Thương cùng Phong Chính Dương rời đi, Thanh Vân Kiếm Tông ba người cũng không tiếp tục lưu lại. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Ngưu Sơn Tông người đều trợn tròn mắt, Phong Vô Tuyết cứ như vậy bị bỏ. Đối với dạng này kết quả, đại gia sinh lòng kinh ngạc lúc, nhưng cũng là cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Tại đại nạn lâm đầu thời khắc, cái gọi là tình huynh đệ

Ngươi làm sao một người một mình hành động, không có đồng môn hoặc tộc nhân cùng một chỗ sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ở bên người ngồi xuống, Thanh Việt trên mặt lộ ra vẻ tò mò, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Nghe được Thanh Việt như vậy hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức nhiều một cái tâm nhãn. Thanh Việt câu này tra hỏi, thế nào nghe phía dưới cảm giác không có gì, kỳ thật bên trong bao hàm hai tầng ý tứ. Mặt ngoài, hắn là tại quan tâm Mạc Thanh Vân, kỳ thực là đang thử thăm dò Mạc Thanh Vân sâu cạn. Giống như Mạc Thanh Vân là một người, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, vậy liền không có cái gì lo lắng. Không phải, còn có rất nhiều đồng môn cũng tới, chỉ là tại trước đây không lâu đi rời ra. Mặc kệ Thanh Việt là như thế nào nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không có như thực trả lời, cho một cách lập lờ nước đôi đáp án. Lại nói, theo ta thấy, đoán chừng không bao lâu, bọn hắn liền có thể tìm tới ta. Dạng này a, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Thanh Việt lông mày rõ ràng nhíu một cái, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Thanh Việt hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn tựu nói sang chuyện khác, đối bên cạnh hai cái thanh niên nói: Thanh Phong, Thanh Vinh, hai người các ngươi đem Ngưu Thi cầm lấy đi thanh tẩy thoáng cái, chờ một hồi nướng chín nhét đầy cái bao tử. Được rồi, tại Thanh Việt phân phó dưới, hai cái thanh niên một mặt nhảy cẫng chi sắc, kéo lấy trâu rừng thi thể rời đi. Phân phó thoáng cái Thanh Phong hai người, Thanh Việt lại nhìn về phía một nữ tử, nói: Tâm Linh muội tử, làm phiền ngươi bố trí trận pháp, đem chúng ta ẩn nấp, miễn cho có yêu thú phát hiện chúng ta hạ trại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tâm Linh lên tiếng, nàng liền chậm rãi đứng dậy, bắt đầu ở một bên bố trí trận pháp. Tâm Linh trận pháp tạo nghệ không tệ, thủ pháp vô cùng thành thạo, so với Mạc Thanh Vân còn muốn cao minh một chút. Đương nhiên, đây không phải Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ không bằng trước mắt Tâm Linh. Chủ yếu là Mạc Thanh Vân tầm mắt có hạn. Trước kia tại Man Hoang Đại Lục phía trên, không tiếp xúc qua loại này bày trận thủ pháp. Mạc Đạo Hữu, ngươi cũng hiểu trận pháp, gặp Mạc Thanh Vân vẻ mặt thành thật, nhìn qua Tâm Linh bố trí trận pháp. Thanh Việt cười nhạt hỏi đến. Thanh Việt vừa mới nói xong dưới, không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng trả lời, một cô gái bên cạnh tự yên cười nói: Theo ta thấy, Mạc Đạo Hữu không phải đối với trận pháp có hứng thú, mà là đối Tâm Linh muội tử có hứng thú. Phương Quỳ, không được vô lễ. Nghe được bên cạnh nữ tử lời nói, Phương Thanh Việt ra vẻ bất mãn, khiển trách nữ tử một tiếng. Đối với Phương Thanh Việt răn dạy, nữ tử làm ra một cái mặt vượt, không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Mạc Đạo Hữu, mong rằng đừng nên trách, Phương Quỳ từ nhỏ đã là như thế này cổ linh tinh quái. Mở miệng khiển trách Phương Quỳ một tiếng, Phương Thanh Việt mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay giải thích một chút. Nhìn xem Phương Thanh Việt cử động lần này, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói: Phương Đạo Hữu nghiêm trọng, chỉ là một câu trò đùa nói mà thôi, ta còn sẽ không đưa nó quá coi là thật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trả lời như vậy, Phương Thanh Việt tán thưởng gật gật đầu, biểu lộ trở nên dễ dàng mấy phần. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Phương Thanh Việt tán gẫu, hỏi thăm một chút truyền thừa đại lục tình huống. Theo cùng Phương Thanh Việt nói chuyện phiếm, Mạc Thanh Vân đối truyền thừa đại lục hiểu rõ, bắt đầu cực tốc tăng lên lấy nguyên lai mảnh này truyền thừa đại lục, gọi là Cửu Ngưu Thần Châu đại lục. Hết thảy có 10 khối đại lục tạo thành, mỗi lần hai cái đại lục ở giữa đều có một chỗ Xương Châu Hải ngăn cách. Muốn xuyên qua Xương Châu, tai nạn trên biển độ cực lớn. Trừ cách đó ra, mảnh này truyền thừa đại lục bên trong còn có một đám bản thổ cư dân, dị biến ngưu ma người. Những này dị biến ngưu ma người thực lực vô cùng kinh khủng, liền tinh vực cảnh đều không phải số ít. Muốn phân rõ thực lực của bọn hắn, có một cách vô cùng đơn giản biện pháp, cái kia chính là quan sát bọn hắn ngưu giác. Một loại nhan sắc yếu nhất, chín loại nhan sắc nhất cường đại. Còn có nhiều môn như vậy đạo, may mắn gặp Phương Thanh Việt bọn người. Nghe xong Phương Thanh Việt một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng thất kinh, không nhịn được sinh ra cảm khái không thôi. thu được những tin tức này, tiếp xuống hắn hành tẩu thời điểm cũng sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện lúc, Phương Tâm Linh bố trí xong trận pháp. Tiến đến thanh tẩy châu rừng thi thể Thanh Phong hai người, cũng đem châu rừng thi thể chia cắt tốt, dẫn tới trước mặt mọi người. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Phương Thanh Việt liền bắt đầu nhóm lửa, nướng châu rừng thịt nhét đầy cái bao tử. Mấy canh giờ sau, Phương Thanh Việt bọn người tu chỉnh tốt, bọn hắn liền chuẩn bị lên đường, không nguyện ý lại trì hoãn thời gian. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Phương Thanh Việt ra vẻ khó xử, hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến. Mạc đạo hữu, chúng ta muốn tiếp tục đi đường, không biết ngươi có tính toán gì? Nghe được Phương Thanh Việt tra hỏi, Mạc Thanh Vân suy tư một chút, nhân tiện nói, của ta môn nhân hẳn là cũng nhanh tới, ta lưu lại tiếp tục chờ bọn hắn đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định này, Phương Thanh Việt cau mày, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, nói, Mạc đạo hữu, nơi này tuy là Cửu Ngưu Thần Châu phía ngoài cùng khu vực, nhưng bốn phía hoành hành giã thú cũng không ít. Ngươi một người lưu lại không quá an toàn, nếu không ngươi cùng chúng ta đồng hành đi. Cái này không tốt lắm đâu. Nghe được Phương Thanh Việt mời, Mạc Thanh Vân ra vẻ khó xử, làm ra một bộ do dự dáng vẻ. Phương Thanh Việt mời đúng là hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn không thể lập tức đáp ứng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mặt do dự, Phương Thanh Việt có một ít lo lắng, vội nói, Mạc đạo hữu, ta cùng ngươi mới quen đắc thân, thật không muốn xem ngươi gặp nguy hiểm, tốt hơn theo chúng ta cùng đi đi. Phương Thanh Việt tại thuyết phục thời khắc, còn đối Phương Tâm Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng cũng thuyết phục Mạc Thanh Vân thoáng cái. Hắn cảm giác Mạc Thanh Vân tựa hồ đối với Phương Tâm Linh cố ý, điểm ấy có lẽ có thể lợi dụng một chút. Nhìn thấy Phương Thanh Việt ánh mắt, Phương Tâm Linh lộ ra một mặt vẻ ôn nhu, nói, Mạc đạo hữu, ngươi đi vào truyền thừa đại lục bên trong, kỳ thật chính là vì lịch luyện chính mình, một mực đi theo đồng môn, lại há có thể đạt được lịch luyện, vẫn là cùng chúng ta đồng hành tương đối tốt. Đã lời như vậy, chúng ta tự phiền phức các vị. Nhìn thấy Phương Thanh Việt mấy người nhiều lần thuyết phục, Mạc Thanh Vân cũng không còn trì hoãn, gật đầu đáp ứng. Gặp Mạc Thanh Vân tiếp nhận mời, Phương Thanh Việt mấy người hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra cười nhạt. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, rõ ràng nhiều một chút chế xếu. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy Mạc Thanh Vân đối Phương Tâm Linh có ý nghĩ xấu, quả thực là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bất quá, ra ngoài một loại nào đó không muốn người biết mưu đồ, bọn hắn cũng không có lập tức vạch trần.